Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Đã 6 thần trang ADC quyết định cho đồng đội phân điểm kinh tế. Tối về, Cao Lê liền đối toàn trang tử hơn 100 cái tử người tuyên bố hắn mua 1 vạn cân bông vải sự tình. Nếu như không phải Niu Yêu Chu Yêu Môn tận mắt thấy Cao Lê gần nhất mân mê ra đồ vật, giờ này khắc này đám người này khẳng định coi là Cao Lê điên rồi. Bất quá dù vậy, Chu Yêu Môn y nguyên tỏ vẻ ra là nghi ngờ của mình. Y chức bà trực tiếp đem nghi hoặc sách ra. Cao quản sự tình, ngươi dệt nhiều như vậy vải, là dự định bán vải bông sao? Cao Lê lập tức lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, những này bông vải vẫn là quá ít. Những này vải bông là muốn cho chính chúng ta dùng. Tương lai đợi đến bông vải sản lượng lớn, chúng ta ngược lại là có thể trực tiếp dệt vải bán đi. Này bông vải còn ít. 1 vạn cân, ít. Nghiêu yêu nhóm không có gì cảm xúc, nhưng Chu Yêu Môn lại đồng thời lật lên 6 con bạch nhãn. Một kiện hạ phục không đến 1 cân. Một bộ đông phục ước chừng 5 cân, này 1 vạn cân bông vải có thể ra tam thiên cân sợi bông. Bây giờ bông vải phục giá cả cực kỳ đắt đỏ, mua người lại không nhiều. Đây không phải mua bán lỗ vốn sao? Cao Lê cũng không có loại này lo lắng. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê thông lệ rời giường đúc luyện thân thể. Linh Lung ngay tại một bên luyện kiếm. Lần này trong tay nàng rốt cục có kiếm, mà không còn là gậy trúc. Thay đổi một thân đồ thể thao Linh Lung để Cao Lê có một loại trở lại trái đất ảo giác. Bất quá lưỡi kiếm kia bên trong ríu rít kiếm khí cộng hưởng lại nói cho hắn biết. Nơi này y nguyên vẫn là một thế giới khác. Hai người còn không có luyện qua. Đồng Minh Thành liền tới nhà. Cao Lê tỉ mỉ vì hắn tỉ chuẩn bị một bộ trang phục. Thân trên là tiểu tây giả, hạ thân là già dạn bút chì váy, cộng thêm một đầu bó sát người áo ngực cùng một đầu màu xám tất chân. Tại phối hợp bên trên một đôi chỉ có 2 ngón tay cao gót dày dày cao gót. Những này trải qua một lần nữa nếp xưa thiết kế hiện đại thời trang mang theo một loại khác mỹ cảm. Theo Cao Lê, tại thích hợp Đồng Minh Lộ loại này nữ cường nhân, Đồng Minh Thành cũng không phải là tay không. Hắn mang đến 1 trương ngân phiếu. Đây là hắn tháng này chỉ còn lại tiền tiêu vặt. Cao Lê tịch thu, huynh đệ mình, phần thứ nhất sinh ý, ngươi mang đi chính là, chỉ bất quá lần sau ta phải thu tiền. Cao Lê cười nói, hảo huynh đệ. Đồng Minh Thành dị thường cảm động, vội vàng thu lại, không phải hắn hẹp hòi, mà là hắn cũng xác thực không có tiền. Đồng Minh Thành hùng hùng hổ hổ đi, lại hùng hùng hổ hổ rời đi. Linh Lung nhìn xem Cao Lê một mặt vui mừng bộ dáng, nói ra, người đem giá cả định mắc như vậy, thật sự có người mua sao? Cao Lê nói, có, tuyệt đối có. Cổ nhân nói, bụng no thì nghĩ đến XX, ăn uống no đủ về sau, người liền khẳng định muốn tìm một chút cao hơn tinh thần truy cầu. Liền cũng nên ganh đua so sánh. Mà đối với muốn ganh đua so sánh người mà nói, tiền chính là một cái trọng yếu chỉ tiêu. Linh Lung nghe, trên tay tùy ý chuyển kiếm. Nàng căn bản nghe không hiểu. Nàng cũng không phải là rất muốn hiểu. Kỳ thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bởi vì nàng phát hiện nghe Cao Lê nói bậy rất có ý tứ. Gần nhất, Cao Lê tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Hắn tự thân chân khí không mảy may chướng, kinh mạch cũng vô pháp đả thông nửa cái. Bạch lang mặc dù có 3 cái khí hải, có thể dung nạp chân khí cũng đến cực hạn. Cần nó tự hành đem chân khí trong cơ thể dung nhập ra thịt xương cốt bên trong, sau đó mới có thể lại tiếp tục. Kinh mạch a kinh mạch, đây chính là ta kim thủ chỉ a, sao có thể vừa dùng 2 tháng liền thẻ chủ đâu. Hách không có tục phí, vẫn là bị vận doanh phong hào rồi. Nhưng chính ta chính là khai phát a. Cao Lê mở ra thực cảnh tăng cường thị giác, trên dưới nhìn một chút linh lung kinh mạch bên trong, chân khí sôi trào mãnh liệt, so với phía trước đến mạnh không biết bao nhiêu, mặc dù còn không có đạt tới như là bá đao chú ý vô ưu như vậy chói mắt tình trạng, nhưng cũng so trước đó cường đại rất nhiều. Đúng, nàng cùng chú ý vô ưu loại này chí tôn so ra, đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào đâu? Nếu như hai người có thể đứng ở cùng một chỗ so sánh một chút liền tốt. Đang nghĩ ngợi, tại Cao Lê trước mắt vậy mà hiện ra chú ý vô ưu kinh mạch hư ảnh. Không thể nào, ta này lại còn có chuẩn bị phần. Trong lòng của hắn khẽ động, để chú ý vô ưu kinh mạch cùng linh lung kinh mạch trọng điệp cùng một chỗ. So với chú ý vô ưu, linh lung kinh mạch hơi có vẻ tinh tế. Này ước chừng là thực lực tuyệt đối chênh lệch đưa đến. Bất quá lại một chút chi nhánh phương diện, hai cũng có khác biệt. Cao Lê nghĩ đến một cái tao thao tác, ẩn tàng trùng hợp kinh mạch. Trong lòng của hắn muốn, lập tức, hai người kinh mạch trọng hợp bộ phận toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có khác biệt bộ phận, quả nhiên có thể. Nguyên lai ta làm cái kia khoản game điện thoại bên trong tất cả thao tác đều có thể tại đầu của ta. Bên trong thực hiện, tại ẩn dấu trùng hợp kinh mạch về sau. Cao Lê phát hiện, chú ý vô ưu gại hắn ba cái khí hải chung quanh. Đều có một ít nhỏ bé luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này không cùng bất luận cái gì kinh mạch tương liên. Chỉ là tại khí hải bao quanh, cũng không biết là dùng làm gì. Loại này cách chơi, không tại Cao Lê trò chơi bên trong. Hắn có chút không có đường nào. Lúc này, linh lung một tay cầm kiếm đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, Cao Lê con mắt ở trên người nàng vừa đi vừa về xem. Nàng liền để hắn nhìn. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Cao Lê vẻ mặt này. Mỗi lần Cao Lê giúp nàng tục mạch thời điểm, nét mặt của hắn đều sẽ biến thành dạng này. Ai biết này lại một lần nữa hắn lại tại nhìn cái gì? Cao Lê nói, ta định đem chân khí của ta cho ngươi. Ngươi cảm giác được sao? Linh lung ngoẹo đầu, hỏi, vì cái gì? Cao Lê nói, chân khí quá nhiều, nghẹt khó chịu. Linh lung phốc phốc một chút cười ra tiếng. Cao Lê cái này khu khu tiểu thành tu vi. Tại nàng dạng này một cái đại tông sư trước mặt tự xưng chân khí quá nhiều. Lời này cười quả rõ rệt, nhưng chỉ có chính Cao Lê mới biết được. Cái kia hắc thiết liệt dương thần công ngươi dù là không tu luyện, cũng sẽ tự động không ngừng tạo ra chân khí, chậm chạp mà lại kiên định phụ trợ phát dục. Loại sự tình này không thể tiếp tục nữa, dù sao thân là đã sáu thần trang ADC. Tiếp tục tham kinh tế soát số liệu là sẽ bị người trào phúng. Tốt, a cho ta đi, ta chê ít, linh lung cũng là không quan trọng. Rót vào kinh tế biện pháp tốt nhất chính là thế giới rót vào khí hải bên trong. Thích hợp nhất bộ vị chính là ngực vị trí trái tim trung khí hải. Bất quá bởi vì linh lung phía trước da thịt khoảng cách khí hải quá xa. Cao Lê ngược lại muốn hướng phía sau lưng. Hắn đi vào linh lung phía sau, lấy phong mạch đầu ngón tay pháp, chống đỡ linh lung phía sau đại huyệt vị, đem chân khí quán chú đi vào. Cao Lê chân khí mới vừa tiến vào kinh mạch, linh lung cũng cảm giác được một cỗ 10 phần lăng lệ lực lượng bá đạo cơ hồ cưỡng ép xâm nhập kinh. Mạch bên trong, tựa như là một đám không thèm nói đạo lý kẻ ngoại lai cưỡng ép xông vào gian phòng của người khác. Mà linh lung tự thân chân khí lại đối với mấy cái này kẻ ngoại lai không có chút nào kháng cự. Không chỉ như thế, ngược lại bị Cao Lê chân khí khiên động, cũng biến thành sao động bất an. Cao Lê vốn cho là chân khí bản thân giải rác, rất nhanh liền toàn bộ chuyển vận cho linh lung. Thật không nghĩ đạo, hắn dòng dã duy trì lấy cái tư thế này kéo dài nửa canh giờ. Mãi cho đến hạ khí hải khô cạn. Cao Lê lúc này mới thu tay, ta chân khí lúc nào như thế hùng hồn. Cao Lê có chút buồn bực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.